Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần cấp ư? Người đàn ông nhướng mày lên. Cô cười khổ hỏi anh. Anh chính là người lái xe đụng vào tôi ư? Ừ, tôi chính là người xui xẻo đó. Thật là xin lỗi. Cô chỉ có thể nói như vậy, bởi vì người sai là cô. Anh chỉ là gặp xui xẻo, lái xe qua đó đúng cái thời điểm đó mà thôi. Cô có muốn báo cảnh sát lập hồ sơ không? Người đàn ông lạ mặt hỏi cô. Dù sao cũng là anh lái xe đụng vào cô. Có lẽ cô hoặc người nhà của cô sẽ muốn anh bồi thường cái gì đó. Nhưng mà không ngại phiền toái lập hồ sơ thì sẽ tốt lên cho cả hai bên. Cô bị thương có xác nhận bệnh viện đòi bồi thường cũng là chuyện hợp lý. Nhưng cũng không cần là cô có yêu cầu gì quá đáng. Bởi vì cô bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Đừng mà. Khương Nghiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cô khẩn trương mà hỏi lại anh. Anh chưa báo cảnh sát cô đúng không? Anh báo cảnh sát rồi sao? Báo rồi sao ạ? Nếu như báo cảnh sát, thì cảnh sát nhất định sẽ thông báo cho người nhà của cô. Đến lúc đó cha mẹ cô sẽ biết cô ở đâu. Rốt cuộc là cô đã hôn mê bao lâu rồi? Có phải hay không? Cảnh sát đã thông báo cho người nhà của cô rồi. Có phải cha mẹ của cô cũng đang ở trên đường tới bệnh viện hay không? Trời ạ, cô cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này nha. Ở trong lòng cô nóng như lửa đốt, lập tức ngồi dậy. Một giây sau, liền nghe thấy cô hét lớn. Một cái đau tận đến thấu tim gan. Cô làm cái gì vậy chứ? Nằm xuống trước đã. Hạ Vi Phạm thấy cô bỗng dưng ngồi dậy thì sợ hết hồn, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, bao gồm cả băng gạc trên cánh tay của cô nữa. Không được, tôi muốn mau chóng rời khỏi chỗ này. Khương Nghiên ngẩng đầu nói. Cô đau đến mức mặt cắt không còn một chút máu nào cả. Cô đang sợ cái gì chứ? Cảnh sát sao? Đừng nói rằng cô chính là tội phạm truy nã đó nha. Hạ Phi Phạm cau mày nói. Tôi nhất định phải rời khỏi chỗ này. Cô dùng rằng muốn xuống giường. Tôi còn chưa báo cảnh sát. Anh nói. Trong nháy mắt cô đang dãy dụa liền dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi lại. Anh chưa báo cảnh sát sao? Chưa. Anh nói. Thật ư? Cô vẫn cảm thấy có một chút hoài nghi không thể nào tin được. Cô lại đang sợ cái gì chứ? Nếu như tôi thật sự đã báo cảnh sát, cô nghĩ rằng cảnh sát sẽ để mặc cho một tội phạm đã bị truy nã ở chỗ này mà không phải người tới giám sát hay sao? Anh không trả lời mà hỏi lại. Khương Nghiên há hốc mồm cứng lưỡi. Cô không thể nào phản bác được. Mãi một lúc lâu sau mới nói với anh. Tôi không phải là tội phạm bị truy nã. Nếu như cô không phải là tội phạm bị truy nã, vậy thì tại sao lại sợ tôi báo cảnh sát như vậy chứ? Trên mặt anh viết ba chữ rằng tôi không tin. Tôi không sợ cảnh sát, mà là sợ cảnh sát gọi điện thoại báo cho nhà người nhà của tôi, nói ra chuyện tôi bị tai nạn giao thông. Cô do dự một chút rồi mới trả lời. Tại sao chứ? Cô giờ bọn họ sẽ lo lắng cho cô sao? Không đúng. Nếu như vậy cô căn bản không cần phải rời khỏi bệnh viện. Hạ Phi Phạm đang nói, tự nhiên lắc đầu một cái phủ nhận khả năng đó rồi tiếp tục hỏi tới. Cô trốn nhà đi sao? Khương Nghiên kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào anh, không ngờ anh vừa đoán đã trúng. Bị tôi đoán trúng rồi hả? Anh nhíu mày hỏi cô. Cô không biết phải nói thế nào. Thật may vừa lúc đó có bác sĩ và y tá bước vào trong phòng. Cô Khương Nghiên sao? Bác sĩ cất tiếng hỏi. À vâng, là tôi ạ. Mà dù có một chút nghi ngờ, không hiểu tại sao bác sĩ lại biết tên của cô, nhưng cô vẫn lên tiếng trả lời. Bây giờ cô cảm thấy thân thể như thế nào? Dường như toàn thân đều bị đau nhức. Cô bị xe đụng vào, lại lăn ở trên mặt đất. Ở trên người có rất nhiều chỗ bị bầm tím. Bắp chân trái của cô bị gãy xương, đương nhiên sẽ cảm thấy toàn thân đều đau rồi. Bác sĩ cất lời giải thích. Bắp chân trái bị gãy xương ư? Khương Nghiên khiếp sợ lặp lại lời nói của bác sĩ. Lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện bắp chân trái của mình đang bó thạch cao. Trong những trường hợp bị đụng xe như cô bị như thế này là nhẹ rồi. Coi như trong cái rủi còn có cái may đó. Bác sĩ mỉm cười nói. Vậy đầu của cô như thế nào rồi? Cô có cảm giác muốn ói không? Tôi không biết nữa. Thử nhẹ nhàng lắc đầu một cái xem nào. Khương Nghiên làm theo yêu cầu của bác sĩ, nhẹ nhàng quay đầu sang bên phải một chút. Cảm thấy như thế nào? Bác sĩ lại hỏi. Tôi không sao. Cô thành thật trả lời. Nhìn có vẻ không bị chấn thương sọ não. Thật sự là trong cái rồi còn có cái may. Bác sĩ mỉm cười nói. Chỉ là mấy ngày nữa cô cần phải tự chú ý tới mình một chút. Nếu như đột nhiên cảm thấy choáng váng hoặc có triệu chứng nôn mửa thì phải lập tức quay lại bệnh viện để mà tái khám. Một chút nữa tôi sẽ viết cho cô đơn thuốc. Trong đó có vài viên thuốc tiêu viêm, thuốc giảm đau và thuốc bôi lên những chỗ bị bầm tím. Hai người phải đóng hết viện phí và tiền thuốc mới có thể về nhà nghỉ ngơi.